Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chuông cửa thanh lại một lần vang lên. Nhưng lần này Tưởng Mộng cùng nàng người đại diện không hề sợ hãi. Ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tưởng Mộng giơ tay đem khóe mắt xoa đến càng hồng. Sau đó mới đi qua đi mở ra môn, thanh âm nhu nhược lại đau khổ. Ngoặc kép, người đã đến rồi, Tào Gia Diệp lại là một phen đẩy ra Tưởng Mộng. Đi nhanh cửa trước nội đi đến, người đâu? Hắn trầm khuôn mặt hỏi, Tưởng Mộng bị đẩy cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trên mặt biểu tình đổi đổi, một tay che lại cái bụng. Trong phút chốc, nàng hận không thể chính mình thật chính là Yến Triều tình nhân. Cùng Tào Gia Diệp không có nửa mao tiền quan hệ, người. Ở bên trong, Tưởng Mộng miễn cưỡng lộ ra tươi cười, Tào Gia Diệp đi qua huyền quan. Gặp được Yến Văn Xu, người đại diện liền canh giữ ở nơi đó. Thấy hắn gần nhất, lập tức đứng lên, tưởng kêu Tào Tổng. Lại không dám kêu, ngồi ở ghế trên Yến Văn Xu. Nhìn lướt qua, cười lạnh nói, có cái gì không dám gọi? Không phải Tào Tổng sao? Ai không quen biết Tào Tổng đâu? Giản gia cùng Yến gia giao hảo, Yến Văn Xu đương nhiên cũng đối Giản Nhuế trượng phu ấn tượng khắc sâu, Tào Gia Diệp sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới chính mình mang mũ, khẩu trang cùng kính râm, thế nhưng vẫn là bị nhận ra tới, may mắn, hắn rời đi biệt thự sau, cố ý lái xe thượng vòng thành cao tốc vòng vài vòng. Hoa mấy cái giờ công phu, cuối cùng mới lại vòng về tới Tưởng Mộng nơi này, bằng không. Giản Nhuế chỉ sợ cũng đã biết Tào Gia Diệp tháo xuống khẩu trang cùng kính râm. Hướng về phía Yến Văn Xu khẽ cười cười. Ta nhận được điện thoại nói. Có người ở chỗ này quấy rầy chúng ta công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Cho nên lại đây nhìn xe mơ siêu không nghĩ tới là Yến tiểu thư. Yến Văn Xu căn bản không ăn hắn này. Bộ, cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là Tưởng Mộng gian phu. Tào Gia Diệp có thể ở Giản Nhuế mí mắt phía dưới hoang đường nhiều năm như vậy. Da mặt dày trình độ không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn ngược lại giật mình lại phẫn nộ mà hỏi ngược lại. Yến tiểu thư đây là có ý thứ gì? Người đây là phỉ báng. Úc, ta đã biết, các người Yến gia không nghĩ nhận chướng. Liền, Tưởng Mộng ở một bên nghe thấy này phiên lời nói. Đáy lòng cũng hoàn toàn không cảm thấy thống khoái, ngược lại cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ, Tào Gia Diệp như thế nào liền như vậy yếu đuối đâu. Liền Giản Nhuế đều phản kháng không được, hiện tại còn muốn luôn mồm đem nàng cùng những người khác. Xả đến một khối, không chờ Tào Gia Diệp đem nói cho hết lời, Tưởng Mộng đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, a, chỉ thấy Yến Văn Xu sao khởi trong tầm tay đồ sứ vật trang trí. Liền chiều Tào Gia Diệp tạp qua đi, Tào Gia Diệp không nghĩ tới Yến Văn Xu một nữ hai tử. Tính tình xúc động đến loại tình trạng này, nói tạp liền tạp, một cái tránh né không kịp, chỉ tan mất một bộ phận lực đạo, phanh, bang, liên tiếp hai tiếng. Phân biệt là tạp phá Tào Gia Diệp đau, cùng đồ sứ rơi xuống đất quang ngã toái thanh âm siêu Tào Gia Diệp đau đến tê một tiếng. Tức khắc ánh mắt âm độc mà nhìn thẳng Yến Văn Xu. Yến tiểu thư như vậy động thủ, Giản gia chỉ sợ sẽ hỏi các ngươi Yến gia muốn một công đạo, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Việc này Giản Nhuế biết không? Nàng không biết đi, ta sẽ nói cho nàng. Đến lúc đó đến tột cùng sao lại thế này? Giản Nhuế tự nhiên sẽ lộng cái minh bạch, đến lúc đó đừng nói nàng sẽ không bỏ qua ngươi Tào Tổng. Yến Văn Xu quay đầu nhìn về phía Tưởng Mộng, ngươi đem này khẩu dơ nồi hướng ta Yến gia trên đầu khấu. Ngươi thả nhìn xem ta Yến gia như thế nào thu thập các ngươi này đối gian. Phu, dơ mơ siêu phụ, Yến Văn Xu càng nói càng khí, ta sớm nên nghĩ đến, ta đại ca nhân vật như vậy, thấy thế nào được với ngươi như vậy mặt hàng. Tưởng Mộng trên mặt biểu tình cũng banh không được, không thể buông tha nàng. Nàng sẽ nói cho Giản Nhuế, ngươi cái gì liền cũng chưa, còn có, nàng hận không thể xẻ Yến Văn Xu miệng, Yến Văn Xu nói. Một chút lại gợi lên Tưởng Mộng ký ức ở Yến Văn Xu mới nhất cái kia Weibo hạ. không ít cư dân mạng đều ở châm chọc nàng, đối. Cố Tuyết Nghi mới là Yến Thái Thái. Tưởng Mộng cộng hành nào? Yến tiểu thư là bị Tưởng Mộng ghê tởm hỏng rồi sao? Đột nhiên phát như vậy Weibo, tiểu tam nên có tiểu tam bộ dáng. Tự chọc tâm ơ siêu Tưởng Mộng càng là hồi ức, đáy mắt hận ý càng dày đặc từ nàng tìm tới Cố Tuyết Nghi bắt đầu. Này hết thảy liền đều trở nên không thuận lợi, nàng hướng tới Yến gia phú quý, nhưng Yến gia người lại đem nàng coi làm con kiến giống nhau. Tùy ý vũ nhục dẫm đạp, cho nên, mặc kệ Tào Gia Diệp nghĩ như thế nào, nàng đều sẽ nói động Tào Gia Diệp, nàng đã bị đặt tại hỏa thượng, lui đến không được, nếu Tào Gia Diệp quay đầu lại, chết cũng chỉ có nàng. Ngươi có ý tứ gì? Yến Văn Xu liếc xéo liếc mắt một cái Tưởng Mộng, ngươi còn tưởng đem ta lưu lại nơi này sao? Cút ngay, Yến Văn Xu thanh âm một lệ, Tưởng Mộng đã hạ quyết định. Lúc này ngược lại bình tĩnh, Yến tiểu thư di động đã không có, Yến tiểu thư muốn như thế nào liên hệ Giản Nhuế nữ sĩ đâu. Yến Văn Xu chân trước tạp người đại diện di động, người đại diện phản ứng lại đây sau. Sau lưng liền cùng Tưởng Mộng cùng nhau đoạt Yến Văn Xu di động. Từ trên lầu tạp đi xuống, bảo đảm toái đến thấu thấu, đó là các nàng thật sự sốt ruột nếu không phải làm như vậy. Các nàng cũng lưu không được Yến Văn Xu, chỉ cần Yến Văn Xu đi ra này đạo môn, bọn họ đã có thể đều xong rồi. Trầm mặc hồi lâu Tào Gia Diệp rốt cuộc lại đã mở miệng, có lẽ là nghe thấy được câu kia, di động không có. Tào Gia Diệp ngẩng đầu, lại không che giấu trong mắt ác ý. Ân, vậy lưu Yến tiểu thư ở chỗ này làm khách đi, các ngươi còn muốn giết ta? Hạ Yến Văn Xu cười ra tiếng. Kia chờ các ngươi đã có thể không chỉ là thân bại danh liệt, mà là bầm thây vạn đoạn, Tào Gia Diệp chậm rãi nói. Trước kia cảng thị bên kia, vì khống chế không nghe lời nữ minh tinh, ngươi biết là làm sao bây giờ sao? Tưởng Mộng nghe thấy những lời này, trên người da đều nắm thật chặt, nhưng thực mau, nàng lại cảm giác được một tia khoái ý. Yến Văn Xu cũng nên bị giáo huấn, bọn họ sẽ cho nữ tinh chụp lòa chiếu, hướng thân thể của nàng tiêm vào thuốc phiện, như vậy, đối phương sẽ không chết, nhưng lại sẽ từ đây biến thành một cái nghe lời cầu. Làm nàng chụp ba cấp phải chụp, làm nàng bồi lão bản phải bồi, Tào Gia Diệp nói. Đáy mắt cũng hiện lên một chút khoái ý, hắn đem mấy năm nay ở Giản Nhuế thậm chí toàn bộ Giản gia. Nơi đó chịu khí. Toàn bộ đều phát tiết ở hôm nay, Yến Văn Xu chính là Yến gia thiên kim tiểu thư. Thân phận địa vị so với hắn cao nhiều, hắn có thể đem như vậy cá nhân đạp lên dưới chân khinh nhục. Tào Gia Diệp rốt cuộc có điểm dương mi thổ khí cảm giác, Yến Văn Xu biểu tình một chút nứt ra. Rồi, nàng ở nước ngoài gặp qua quá nhiều giới không được độc người. Cho nên càng sợ hãi chính mình biến thành bộ dáng kia, ngươi dám. Yến Văn Xu cắn chặt môi, bản năng sau này lui lui, nàng mặt ngoài như cũ không chịu thoái nhượng. Nhưng một lòng cũng đã trầm đi xuống, tới rồi lúc này. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì người có thể tới cứu nàng, Yến Triều mất tích. Yến Triều bí thư Trần Vu Cẩn chưa bao giờ quản Yến gia người như thế nào. Giản Sương Minh cũng chưa bao giờ lưu tâm Yến Triều người trong nhà. Mà nàng lại cùng Cố Tuyết Nghi không đối phó, ngay cả cùng Yến Văn gia đám người, quan hệ cũng nhiều là xa cách lạnh nhạt, nàng các bằng hữu cũng đều xa ở nước ngoài. Mà quốc nội những cái đó ngày thường cùng nàng tương giao hào môn thiên kim, cũng căn bản không biết nàng ở chỗ này a. Các nàng liền tính biết, chỉ sợ cũng không có biện pháp nhanh như vậy triệu tập nhân thủ tới cứu nàng. Yến Văn Xu đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi lạnh lẽo, ta không xong đến đều không có người có thể tới cứu ta sao? Cố Tuyết Nghi cuối cùng mang đi Yến Thị Đại Lâu 4 cái bảo tiêu. Lại mang đi Giản Sương Minh bên người 2 cái bảo tiêu, tuy rằng chỉ có 2 cái. Nhưng Giản Sương Minh nghiêm túc nói, bọn họ đều là ở nước ngoài lính đánh thuê trường học đãi quá. Thân thủ bất phàm, cảnh giác ý thức cũng rất mạnh, Giản Sương Minh đương nhiên không thể. Cũng sẽ không toàn bộ cho mượn cho nàng, lấy thân phận của hắn, bên người không lưu đủ bảo tiêu, quá mức nguy hiểm. Mơ siêu cố Tuyết nghi điểm phía dưới. Cảm ơn Giản tiên sinh, nàng một lần nữa giơ tay khép lại tiểu phòng họp môn. Sau đó đi nhanh rời đi, Giản Sương Minh nhìn thoáng qua khép lại môn. Nàng đi tìm Yến Văn Xu, Trần Vu Cẩn, hẳn là Yến Triều đệ đệ muội muội. Liền không có một cái ngừng nghỉ, bọn họ cũng thấy nhiều không trách Cố Tuyết Nghi ở dưới lầu. Phân biệt cùng Giản Sương Minh bí thư, Trần Vu Cẩn trợ thủ, giao tiếp bảo tiêu tổng cộng 6 cái bảo tiêu. Hơn nữa nàng, tách ra ngồi 2 chiếc xe thái thái. Chúng ta đi nơi nào? Tài xế hỏi, Yến Văn Xu khẳng định ở Tưởng Mộng nơi đó, Cố Tuyết Nghi giơ tay điều xuống xe cửa. Sổ Trần Vu Cẩn ngồi ở tiểu trong phòng hội nghị. Di động đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu tiếp khởi. Kinh ngạc ra tiếng, thái thái, Giản Sương Minh nguyên bản đang ở lật xem tay dừng một chút. Nhìn về phía Trần Vu Cẩn, Tưởng Mộng địa chỉ. Tốt, đương nhiên không thành vấn đề. Ngài chờ một lát một chút, Trần Vu Cẩn nói cắt đứt điện thoại. Đứng dậy rời đi phòng họp, Tưởng Mộng làm nữ minh tinh. Địa chỉ đương nhiên là đối ngoại bảo mật, nhưng đối Trần Vu Cẩn tới nói, muốn lộng tới như vậy một cái địa chỉ quá dễ dàng, trước sau không đến 2 phân chung. Địa chỉ liền phát tới rồi Cố Tuyết Nghi di động thượng, Cố Tuyết Nghi đem địa chỉ đưa ra cấp tài xế. Lái xe, là, bảo tiêu ở một bên nghe xong lại có điểm không dễ chịu nhi, hai người bọn họ. Một cái là bị Trần Bí Thư phái, một cái là bị Giản tiên sinh phái. Còn tưởng rằng là phải bảo vệ Cố Tuyết Nghi, đưa vị này Yến Thái Thái về nhà, lại hoặc là muốn đi làm điểm cái gì tương đối chuyện quan trọng, nhưng vừa rồi trong điện thoại. Nhắc tới ai, Tưởng Mộng, kia không phải khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo. Cái kia cái gọi là Yến Tổng tình nhân, nữ minh tinh Tưởng Mộng sao? Làm nửa ngày, bọn họ là muốn bồi Yến Thái Thái đi cùng Tiểu Tam xé. Bức A. Trần Vu Cẩn trở lại tiểu trong phòng hội nghị, Giản Sương Minh đã buông xuống trong tay đồ vật. Muốn Tưởng Mộng địa chỉ, Giản Sương Minh tính cách có điểm cũ kỹ, cũng không ái xem phim truyền hình linh tinh đồ vật, nếu không phải lần trước Giản Nhuế cùng hắn nhắc tới, hắn liền Tưởng Mộng là ai cũng không biết, nhưng hiện tại. Hắn biết, nữ nhân này là bị truyền thông xả đến Yến Triều trên người đi người, Trần Vu Cẩn giữa mày bay nhanh. Mà nhăn lại, là, hắn cũng mới phản ứng lại đây, Cố Tuyết Nghi muốn cái này làm gì? Nàng không phải đi tìm Yến Văn Xu, mà là đi tìm Tưởng Mộng. Không nên, Giản Sương Minh liền nói ngắn gọn 3 chữ, Cố Tuyết Nghi so trước kia thông minh quá. Nhiều, nàng sẽ không nhìn không ra Tưởng Mộng hoa chiêu. Ở chen chúc dòng xe cộ chung khai nửa giờ. 2 chiếc xe đến Tưởng Mộng nơi khu dân cư, Cố Tuyết Nghi đẩy ra cửa xe bước đi xuống, khu dân cư. Bảo an lập tức ngăn cản bọn họ, không phải nghiệp chủ không thể tiến vào, Cố Tuyết Nghi nửa ngẩng đầu, thoáng nhìn tiểu khu trên cửa lớn tiêu chí. Có điểm quen mắt, nàng hơi làm hồi ức, Hằng Vận Điền Sản. Giống như cũng là Yến gia công ty con đi, Cố Tuyết Nghi trực tiếp địa phương nói, đi kêu các ngươi nơi này người phụ trách. Nói ta là Cố Tuyết Nghi, bảo an nhìn Cố Tuyết Nghi phía sau đi theo mấy cái bảo tiêu. Lúc này mới bán tín bán nghi mà đi gọi điện thoại. Trước sau không đến 3 phút, liền có trung niên nam nhân thở hồng hộc mà từ bất động sản trung tâm chạy ra tới Yến. Yến Thái Thái, trung niên nam nhân tới rồi trước mặt, ngẩng đầu nhìn Cố Tuyết Nghi, nhưng còn không phải là sao. Gương mặt này. Mới thượng quá tin tức đâu. Khuôn mặt mỹ lệ động lòng người. Tuyệt không sẽ nhận sai. Đây là lớn nhất giấy thông hành. Trung niên nam nhân vội vàng đem người đón đi vào. Lại bồi ở một bên. Ân cần hỏi. Ngài đến nơi đây tới là có chuyện gì sao? Ngài xem có chuyện gì là ta có thể giúp đỡ ngài sao? Tam đống gác cổng tạp. Thang máy tạp cho ta, là... Là trung niên nam nhân lập tức vẫy tay kêu nhân viên công tác. Kết sao này 2 dạng khác biệt đồ vật, ngài muốn đi tam đống phải không? Ta bồi ngài qua đi, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà liếc xéo hắn một cái. Không cần, ta chính mình qua đi. Trung niên nam nhân bị này liếc mắt một cái đinh ở nơi đó. Thế nhưng có loại rút bất động chân cảm giác, chờ hắn lại lấy lại tinh thần. Cố Tuyết Nghi đã đi xa, trung niên nam nhân chậm rãi hô khẩu khí ra tới, hắn qua đi may mắn gặp qua. Yến tiên sinh một mặt, rõ ràng là cái nho nhã lễ độ, quân tử bộ dáng giống nhau nhân vật, nhưng cũng là như vậy. Không giận tự uy, này Yến Thái Thái cùng Yến tiên sinh. Còn rất có phu thê tương. Hại, lúc này Cố Tuyết Nghi đã tiến vào thang máy, Tưởng Mộng ở tại 13 lâu, nàng giơ tay ấn hạ. 13 cửa thang máy thực mau phát ra, đinh, một thanh âm vang lên, tới rồi, mấy cái bảo tiêu như cũ. Cảm giác được không thể hiểu được, trong chốc lát bọn họ đến phụ trách cái gì? Phụ trách can ngăn sao? Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Cố Tuyết Nghi đột nhiên hồi qua đầu. Các ngươi lưu tại bên ngoài, trốn vào phòng cháy thông đạo, cửa mở cũng tạm thời không cần đi theo ta đi vào. Chờ nghe được một tiếng vang lớn, lại tiến vào, bọn bảo tiêu càng sờ không được đầu óc, nhưng bọn hắn trước nay đều thực nghe cố chủ nói, vì thế gật gật đầu, tự giác mà dán tường chạm hảo. Cố Tuyết Nghi đứng ở trước cửa, ấn vang lên chuông cửa, bên trong cánh cửa Tào Gia Diệp cùng Tưởng Mộng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đáy mắt đều mang theo tơ máu, ánh mắt cảnh giác, sẽ là ai? Tưởng Mộng hỏi, có thể là mang camera tới, Tào Gia Diệp nói, Tưởng Mộng nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí còn lộ ra một chút nhẹ nhàng ý cười, Yến Văn Xu đã bị trói ở. Nàng ra sức trừng lớn mắt, thân thể bởi vì cực độ sợ hãi mà run rẩy không ngừng, nàng bên cạnh ngồi xổm xuống một cái khuôn mặt trắng bệch thanh niên đã đem dược đều chuẩn bị tốt, hắn đong đưa trong tay ống tiêm, cười nói. Ngươi sẽ thích thứ này, ta đi mở cửa. Tào Gia Diệp nói đi tới cạnh cửa, xuyên thấu qua mắt. Mèo, hắn liếc mắt một cái liền thấy ngoài cửa tuổi trẻ nữ nhân, Tào Gia Diệp đồng tử co rụt lại. Cắt gao chế trụ then cửa tay, là Cố Tuyết Nghi. Như thế nào sẽ là nàng? Nàng biết Yến Văn Xu tới tìm Tưởng Mộng. Tào Gia Diệp chán thượng chảy ra hãn, kia không phải lại nhiều một phần nguy hiểm. Lại nhiều một cái muốn xử lý người. Tào Gia Diệp thực mau bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi sau lưng nhìn kỹ xem siêu không có người, nàng không có dẫn người. Tới, Tào Gia Diệp lộ ra khinh miệt tươi cười. Nữ nhân chính là xuẩn, dù sao đều là muốn xử lý. Tào Gia Diệp ấn hạ môn bắt tay. Mở ra môn, đồng thời, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn về phía hắn. Tào Tổng, nàng thanh âm rất êm tai. Tào Gia Diệp một chút liên tưởng đến ở Tư Lệ Tạp khách sạn. Nàng kinh diễm bộc lộ quan điểm hình ảnh, kỳ thật hắn cảm thấy những cái đó võng hữu cũng chưa nói sai, ở Cố Tuyết Nghi trước mặt, Tưởng Mộng phong tình không đáng giá nhắc tới, Cố Tuyết Nghi như vậy giơ tay nhấc chân yêu nhã đoan. Trang, mỹ lệ mà lại không tự biết băng mỹ nhân, mới coi như là tuyệt thế đại mỹ nhân, đáng tiếc hắn trước kia căn bản không phát hiện Tào Gia Diệp. Đáy lòng nào đó ý niệm giật giật, hắn mỉm cười nói. Yến Thái Thái như thế nào tới? Đồng thời một tay vòng qua Cố Tuyết Nghi, đi đóng cửa. Cố Tuyết Nghi dùng tay ở sau lưng không nhẹ không nặng mà để hạ Tào Gia Diệp ánh mắt. Đều ở nàng trên người, cũng không có phát giác đến môn không có quan nghiêm mơ siêu ở trong mắt hắn. Một nữ nhân thật sự sốc không dậy nổi cái gì lãng. Đặc biệt là Cố Tuyết Nghi như vậy xuẩn nữ nhân, bọn bảo tiêu mắt thấy môn đóng lại. Tâm thùng thùng nhảy đến bay nhanh, cũng không biết nữ nhân này đánh lên giá sẽ thế nào. Sẽ người chết sao? Bọn họ thật sự phải chờ tới một tiếng vang lớn lại vọt vào đi sao? Nhưng này Yến Thái Thái như thế nào chế tạo kia một tiếng vang lớn đâu? Bọn họ nuốt hạ nước miếng, từ phòng cháy thông đạo ra tới. Đứng ở mắt mèo nhìn không thấy địa phương, nhìn chằm chằm kia đạo môn, bên trong cánh cửa Yến Văn Xu đâu? Cố Tuyết Nghi hỏi, Tào Gia Diệp làm cái thỉnh thủ thế. Ở bên trong, nàng ở Tưởng Mộng nơi này làm khách, giống như náo loạn điểm tranh cãi. Ta cái này làm lão bản, mới lại đây nhìn xem sao lại thế này, đi qua huyền quan, đát. Đát, đát, Tiến Văn Xu loáng thoáng nghe thấy được giày cao gót thanh âm. Nàng đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, Cố Tuyết nghi. Như thế nào sẽ là nàng? Tiến Văn Xu ngơ ngác mà định ở nơi đó. Trong đầu ầm ầm vang lên, Tưởng Mộng quay đầu thấy tiến vào người. Tức khắc thay đổi sắc mặt, ngươi phóng nàng tiến vào làm gì? Không hổ là theo Tào Gia Diệp lâu như vậy. Tưởng Mộng liếc mắt một cái liền xem thấu Tào Gia Diệp tâm tư, Tào Gia Diệp lại không để ý tới nàng. Mà là quay đầu hướng về phía Cố Tuyết Nghi cười cười. Chỉ vào Yến Văn Xu nói. Ngươi xem, nàng ở đàng kia đâu, Cố Tuyết Nghi lãnh đạm mà sốc sốc mí mắt kia liếc mắt một cái tiết ra lãnh đạm. Hỗn phong tình, cơ hồ gọi người đối đãi, Tào Gia Diệp cũng liền ngẩn ra như vậy một giây, liền một giây, phanh. Cố Tuyết Nghi đột nhiên một cái nhấc chân, nghiêng đá, Tào Gia Diệp đại não bị giày cao gót đá đến ong một thanh âm vang lên. Cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đảo hướng một bên. Đánh vào trên tường, theo sát bên cạnh bình hoa ngã xuống đất rầm, Bảo Tiêu chờ tới rồi kia một tiếng. Không, là hai tiếng vang lớn, bọn họ lập tức phá cửa mà vào, người đại diện sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục. À à à, Cố Tuyết Nghi, Tưởng Mộng cũng tê thanh kêu lên, cùng thời khắc đó. Cố Tuyết Nghi ba bước cũng làm hai bước, dẫm lên bàn trà, vượt qua đi. Nhéo nắm châm ống thanh niên ra bên ngoài đẩy, sau đó trở tay bỏ đi trên người áo khoác. Bao lấy Yến Văn Xu trong đầu ong ong tê dại, nàng mở không nổi miệng. Cũng tránh không khai dây thừng, lại cảm thấy mất mặt lại cảm thấy khổ sở lại cảm thấy như hoạch tân. Sinh, khóe mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống xuống dưới, ta là thực xuẩn, Yến Văn Xu tưởng tác giả có lời muốn nói. Này chương tương đối trường, thật sự thực cảm tạ ta tiểu khả ái nhóm cho ta bài mặt. Làm ta ở cái kẹp thượng có cái siêu bổng vị trí. Các ngươi cống hiến đặt mua, bình luận, địa lôi, dinh dưỡng dịch đối ta trợ giúp đều rất lớn. Cho nên trừ bỏ này chương đổi mới, hôm nay cũng sẽ nỗ lực thêm càng hồi báo đại gia. Lại đây làm ta ba ba, Z, hết chương.